Cửu vực kiếm đế, chương 1371, Thủy tín cổ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này Thương Hải Đô đệ tử, rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, đã là chết không thể chết lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tay nhắm ngay thôn thiên bí thuật một chảo, một viên không giới chính là rơi vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Thương Hải Đô đệ tử trên thân tài phú mặc dù không nhiều, nhưng là chân mũi cũng là thịt, Sở Phong Miên y nguyên thu nhận. Về phần cái kia hai gã khác Thương Hải Đô đệ tử cũng bị La Khang trực tiếp oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ lực lượng cũng không bằng tam kiếp chân đế lúc La Khang, huống chi hiện tại La Khang cảnh giới đã là bước vào ngũ kiếp chân đế, giết hai người bọn họ quả thực là vô cùng nhẹ nhõm một sự kiện. Sư huynh, ba người này trên thân có đặc biệt cấm chế, hẳn là Thương Hải Đô cường giả gieo xuống, ba người bọn họ hiện tại chết rồi, Thương Hải Đô cường giả hẳn là sẽ có chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. La Khang cẩn thận quan sát dưới, ba người kia vẫn lạc thời điểm, trên thân đều có một đạo lam quang bay đi, hiển nhiên là đem tin tức truyền đưa cho những người khác. Tại Táng Tiên Đại Lục bên ngoài, xác thực không cách nào suy tính Táng Tiên Đại Lục tình huống nội bộ, nhưng là tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong lời nói, lại là có thể suy tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Táng Tiên Đại Lục phía trên cấm chế, chỉ có thể che đậy ngoại giới người, không cách nào suy tính Táng Tiên Đại Lục tình huống nội bộ. Nhưng là cùng tồn tại Táng Tiên Đại Lục bên trong lời nói, là có thể lẫn nhau suy tính. Anh nợ em một câu yêu thương, thì tính sao, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm sát ý anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong, giết người ngoại giới vậy sẽ không biết, giết vậy liền giết tới một cái ta liền giết một cái. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý bốc lên, hắn vậy lý giải lại đây, tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này bên trong, hết thảy là đồng tình tâm, đều là tự tìm đường chết, không người nào dám tới tìm phiền toái, Sở Phong Miên liền hai chữ, giết chính là. Tốt lấy sư huynh thực lực, bọn họ Thương Hải Đô cổ đế đến, cũng chỉ là đến cho sư huynh đưa tài phú tới. Anh nợ em một câu yêu thương, La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười ha hả đường. Hai cái này Thương Hải Đô đệ tử không giới bên trong, có không ít đồ tốt, xem ra lần này Táng Tiên Đại Lục bảo tàng mở ra không ít, chúng ta tiếp tục tại ven đường, nhiều tìm kiếm một chút bảo tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt chúng ta tiếp tục đi tìm, thu lấy cái này kim cống trường mâu, Sở Phong Miên cũng là tâm tình đánh tốt, đối Sở Phong Miên tới nói, hắn không phải cực kỳ cần linh khí, hắn chủ yếu vẫn là cần một chút thánh dược, thậm chí là cổ thánh thuốc, hoặc là một chút kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Những vật này, đối Sở Phong Miên có tăng lên cực lớn, tại Táng Tiên Đại Lục bảo tàng mở ra cái gì cũng có khả năng, Sở Phong Miên cũng muốn nhiều thử thời vận. Lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ, đụng phải đại bộ phận chia phần bảo tàng, đều có thể trực tiếp thu lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cùng La Khang thân hình tiếp tục trong rừng ghé qua, tiếp tục hướng về Táng Tiên Đại Lục trung tâm đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm cây em bên ngoài, một chỗ trong sơn cốc một đám võ giả, đem sơn cốc này vây lên, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong sơn cốc này. Đồng thời tại trong sơn cốc hai tên trung niên nhân chính đứng tại bên trong, hợp lực thu lấy chỗ này bảo tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ này bảo tàng, lại là ngũ thải bảo tàng, năm đạo hào quang trên không trung, hấp dẫn đại lượng võ giả yêu thần đến. Thế nhưng là cái này chút muốn tranh đoạt bảo tàng võ giả yêu thần, đều bị canh giữ ở sơn cốc bên ngoài võ giả toàn bộ chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Này một đám võ giả, vô cùng bá đạo trực tiếp là chiếm cứ sơn cốc không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy nhiễu thu đoạt bảo tàng. Cái này hai tên trung niên nhân, một người thân mang áo lam, là Thương Hải Đô cách ăn mặc chỉ là hắn áo lam bên trên còn mang có mấy đạo màu tím đường vân, hiện ra người này tôn quý vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn, mỗi thời mỗi khắc ở giữa đều vận chuyển một cỗ thiên địa pháp tắc đại biểu cho thân phận của hắn, đây là một vị cổ đế. Mà tại đối diện trung niên nhân kia, đồng dạng trên thân cũng là vận chuyển đồng dạng thiên địa pháp tắc thậm chí là so với người này, còn cường đại hơn, chỉ là người này, lại là một thân áo đỏ, có vẻ hơi khác biệt tựa hồ là xuất từ hai phe thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ, liên thủ hóa giải cái này trong sơn cốc ngũ thải hà quang bảo tàng, chỉ chốc lát thời gian, cái này ngũ thải bảo tàng bên trên cấm chế, liền bị hai người bọn họ liên thủ ma diệt. Theo cấm chế biến mất tại bên trong, một kiện gấm bố một vật xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này gấm bày lên, loáng thoáng còn có thể trông thấy trong đó chữ viết. Cửu huyền, huyết thần huynh, cái này nhưng là đồ tốt, là đã từng cửu huyền tiên tôn cửu huyền tiên thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia áo lam cổ đế, nhìn thoáng qua cái này gấm bố, sắc mặt mừng lớn nói. Cửu huyền tiên thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia bị huyết thần huynh cổ đế, loáng thoáng ở giữa, đủ để nhìn ra được cùng lúc trước huyết công tử, có mấy phần tương tự. Nếu như Sở Phong Miên ở chỗ này lời nói, khẳng định có thể một chút nhìn ra cái này huyết thần huynh chỉ sợ là huyết công tử phụ thân, ngũ hành thiên huyết thần cổ đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết thần cổ đế tiếp nhận cái kia gấm bố, nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong kích động đột nhiên ảm đạm một chút. Đáng tiếc chỉ là cửu huyền tiên thuật một bộ điểm, chỉ có ghi chép cửu huyền tiên thuật 1/3 chân chính cửu huyền tiên thuật thế nhưng là siêu việt hết thảy võ kỹ, bước vào tiên phẩm, nếu như có thể luyện thành Thủy Tín lão đệ, lấy người ta thực lực đủ để đối cứng, thậm chí oanh sát cửu kiếp cổ đế, đều có thể làm đến. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ tiếc đây chỉ là một bộ điểm, huyết thần huynh không cần ảo não, anh nợ em một câu yêu thương, Thủy Tín cổ đế mở miệng cười nói. Lần này Táng Tiên Đại Lục mở ra, đã là xuất hiện hai nơi liên quan tới Cửu Huyền Tiên Tôn bảo tàng, lần này Táng Tiên Đại Lục hơn phân nửa là Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ muốn mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chúng ta đụng phải đạt được trong đó một bộ điểm Cửu Huyền Tiên thuật chính là đại biểu chúng ta đi theo Cửu Huyền Tiên Tôn hữu duyên, không chừng không chỉ là có thể đạt được Cửu Huyền Tiên thuật, ngay cả cái này Cửu Huyền Tiên Tôn truyền thừa cũng có thể bị ngươi ta được đến. Thủy Tín cổ đế nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hắn, biến âm trầm rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Tín lão đệ, xảy ra chuyện gì? Huyết thần cổ đế hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tính là gì đại sự, Thương Hải Đô mấy người đệ tử, bị người giết. Thủy Tín cổ đế sắc mặt lộ ra hiện có chút rét lạnh, ánh mắt bên trong sát ý làm cho người không rét mà run. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là có người dám ở cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong, giết Thương Hải Đô đệ tử, bất kể là ai, đều phải chết. Thủy Tín lão đệ không cần tức giận, bất quá là mấy võ giả thôi, người ta hiện tại liên thủ, đầy tính một chút rốt cuộc là ai giết, trực tiếp đem bọn họ giết, vì Thương Hải Đô đệ tử báo thù liền là. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết thần cổ đế tùy ý mở miệng nói. Vậy liền làm phiền huyết thần huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Tín cổ đế nói ra chính là vận chuyển linh lực tại trước mặt ngưng tụ ra một đạo thủy kính. Cùng lúc đó, huyết thần cổ đế cũng là một cùng ra tay, cái này thủy kính theo hai người lực lượng tràn vào, biến càng phát ra rõ ràng đi ra, hiện ra lúc trước Sở Phong Miên cùng La Khang, giết cái kia ba tên Thương Hải Đô đệ tử hình tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn, khi thấy cái này hai đạo nhân ảnh một khắc Thủy Tín cổ đế sắc mặt còn chưa biến, cái kia huyết thần cổ đế ánh mắt lại là biến vô cùng âm trầm, một cỗ tức giận không ngừng bốc lên, đem Thủy Tín cổ đế đều là giật nảy mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.